chào các anh chị và các bạn cùng các em thiếu nhi thân mến. Mời mọi người cùng nghe tác phẩm Heidi của nhà văn Johanna Spyri, một tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi của nhà văn người Thụy Sĩ qua giọng đọc Thiều Si. Chương 1. Đến với Bắc Am trên núi. Từ ngôi làng Manfield cổ kính và duyên dáng, con đường mòn lượn ngoằn ngoèo qua các bãi cỏ xanh tươi và đầy bóng mát đến tận chân núi. Từ trời núi này đến những đỉnh núi cao sừng sững lạnh lùng nhìn xuống thung lũng bên dưới. Con đường mòn càng lên cao càng rộng hơn và người leo núi không thể đi xa hơn mà không dừng lại, hít thở mùi lớp cỏ thấp và nhiều loài thảo mộc trên núi thơm phân phức vì con đường dốc đứng thẳng dẫn lên các đỉnh núi cao bên trên. Một buổi sáng tháng 6 đẹp nắng, có thể nhìn rõ hai người đang leo lên con đường núi nhỏ hẹp. Một cô gái cao, dáng dốc khỏe mạnh. Người kia là một cô bé bị nắm tay lôi đi, đôi má bé nhỏ của em hồng rực vì nóng. Màu đỏ thắm rõ đến nỗi, có thể nhìn thấy qua làn da cháy nắng đen nhẽm. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì bất chấp mặt trời tháng 6 nóng bỏng, đứa trẻ ăn mặc như để đề phòng giá rét cắt da. Trong em không quá 5 tuổi, còn theo dáng người thì rất khó đoán. Chị em mặc hai lớp quần áo, lớp nọ lồng ra ngoài lớp kia, ngoài cùng là một chiếc khăn quàng dày sụ bằng len màu đỏ quấn quanh, làm thân hình bé bỏng của em chẳng còn ra hình thù gì. Đôi bàn chân nhỏ nhắn đi giày leo núi dày cộp, đóng đinh, nên em bước đi chậm chạp, chật khó nhọc trong tiết trời nóng nực. Cả hai chắc phải trời thung lũng khoảng 1 giờ mới tới một thôn nhỏ tên là Dolphy, nằm giữa quãng đường lên núi. Đến đây, hai dì cháu được tứ phía chào hỏi. Người thì gọi từ trong cửa sổ, người đứng ở cửa ra vào, có người ra hẳn bên ngoài vì cô gái đang ở quê nhà. Tuy vậy, cô không dừng lại đáp lời chào hỏi của bạn bè mà đi qua cho đến lúc tới một trong những ngôi nhà cuối thôn. Đến đây, một tiếng nói vọng ra từ trong cửa. Đi ti, đợi một tí, nếu cô lên cao hơn, tôi sẽ đi cùng với. Dì đi ti đứng lại, đứa bé lập tức thả ngay tay ra và ngồi phịch lên mặt đất. Cháu mệt à, hay đi? Dì đi ti hỏi. Không ạ, cháu nóng quá. Đứa bé trả lời. Bây giờ dì cháu ta phải lên đỉnh núi, cháu chịu khó đi thêm tí nữa, bước cho dài ra. Độ một tiếng nữa là đến nơi. Dì đi ti nói, giọng khích lệ. Một phụ nữ mập mạp trông hiền hậu bước ra. Chị ta đi lên trước cùng người quen cũ. Cả hai bắt đầu sôi nổi chuyện trò về mọi việc. Mọi người ở Dolphy và quanh đấy, trong lúc đứa trẻ lê bước đằng sau. Cô đưa con bé đi đâu vậy? Chưa nhập bọn, người phụ nữ hỏi ngay. Tôi đoán đây là đứa trẻ mà chị cô để lại. Đúng vậy. Dì đi ti trả lời, em đưa cháu nó lên với bác Am, nó phải ở lại đấy. Để đứa bé lại trên ấy với bác Am, cô mất trí hay sao đi ti? Sao cô lại nghĩ ra việc như thế? Lão già ấy chẳng tống sớm cả cô lẫn con bé của cô về nhà cho mà xem. Ông ấy không thể làm thế, vì ông ấy là ông nội con bé. Ông ta phải làm gì đó cho con bé chứ. Em đã trông nom nó cho đến tận bây giờ. Chà, em có thể nói với chị, Bambeo à, là em không thể vì lợi ích của nó mà bỏ lỡ dịp có một chỗ làm tốt như thế này đâu. Bây giờ đến lượt ông nội nó thực hiện nghĩa vụ với nó. Nếu như ông ấy bình thường như những người khác thì chẳng sao. Chị Bambeo mập mạp nhiệt tình xác nhận. Nhưng cô biết ông ta là thế nào rồi đấy. Ông ấy thì có thể làm được cái gì cho đứa trẻ, nhất là nó còn bé thế. Con bé không thể sống với ông ta. Cô sắp đi đâu đấy? Đến Frankfurt. Ở đấy có một chỗ làm rất tốt đang đợi em. Dì đi ti đáp. Hè năm ngoái, những người em sắp đến làm xuống bát và em làm người dọn phòng cho họ. Họ muốn đưa em đi cùng từ hồi ấy, nhưng em không thể đi được. Bây giờ họ lại đến đó và lại mời. Em định đi với họ, chị nghĩ mà xem. Tôi mừng vì mình không phải là con bé. Chị Bambeo nói là một cử chỉ thương hại. Không ai biết tí gì về lão già sống ở trên đó. Lão ta chẳng động chạm gì đến ai. Đến năm này sang năm khác chẳng bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Mỗi khi lão xuống làng, ai cũng tránh đường lão và cây gậy to tướng của lão. Chỉ nhìn đôi lông mày, và bộ râu hoa râm rậm rì của lão cũng đủ khiếp. Trông lão như một lão già ngoại đạo hoặc người da đỏ, làm ít ai dám gặp lão một mình. Thế thì sao? Dì Đi Ti nói, giọng gan ngạnh. Đằng nào lão cũng là ông nội và phải trông nom con bé. Lão không thể làm hại con bé, và nếu con bé gặp phải chuyện gì thì lão phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là em. Chị rất muốn biết. Chị Ba Ben nói tiếp, giọng thăm dò. Ông già ấy nghĩ gì mà trông lại như thế, và ở tít trên núi như một người ẩn dật, chẳng mấy ai nhìn thấy lão. Người ta nói đủ điều về lão, còn em chắc phải biết nhiều về lão qua chị em, đúng không Đi Ti? Chị nói đúng, em biết, nhưng không muốn nhắc lại những gì đã nghe được đâu, nhỡ đến tai ông ấy thì trầy trà lắm. Lúc này, chị Bambel càng nóng lòng muốn biết tỉ mỉ về bác Am, vì chị không hiểu nổi ông lão nghĩ ngợi ra sao mà hận thù đồng loại đến thế và một mực sống lẻ loi. Vì sao mỗi khi nhắc đến lão, ai cũng nói gần như là thì thào, dường như sợ nói ra điều gì chống lại lão và không dám nhận trách nhiệm về mình. Ngoài ra, chị càng không hiểu nổi vì sao tất cả cư dân ở Dorfley đều gọi là bác Am, vì lão không thể là bác của tất cả mọi người sống ở đó. Tuy vậy, theo thói quen, chị cũng gọi ông già là bác như những người khác. Chị Bambel mới đến sống ở Dorfley từ khi lấy chồng. Trước kia, nhà chị ở mãi tận Vertigo, nên chị không biết rõ mọi chuyện xảy ra với dân chúng ở Dorfley và vùng lân cận. Ngược lại, chị Đi Ti vốn sinh trưởng ở Dorfley và sống ở đấy với mẹ cho đến lúc bà mất hồi năm ngoái. Dì mới đến Bath ở Raja làm hộ phòng trong một khách sạn lớn. Sáng hôm ấy, dì cùng bé Heidi đi từ Raja gặp một người bạn cho đi nhờ xe chở cỏ khô đến tận Manfell. Vì vậy, ba Ben quyết không bỏ lỡ dịp tốt để thỏa trí tò mò. Chị ta khoác tay Đi Ti vẻ tin cậy và nói, chị biết là em sẽ nói sự thật, những chuyện người ta bàn tán về ông lão. Chị tin là em biết mọi chuyện. Nào, kể cho chị biết ông lão ấy có gì sai trái, đến nỗi bây giờ xa lánh tất cả như một kẻ ghét đời vậy. Làm sao mà em có thể kể hết được? Em mới 26 tuổi, còn ông ta ít nhất cũng 70. Vì thế chị đừng mong em biết về thời trẻ của ông ấy. Song em muốn chắc chắn là những điều em kể với chị sẽ không lan đến Vertigo, rồi em sẽ kể mọi việc về ông ta. Mẹ em là người dùng đơm lép, và ông ấy cũng vậy. Thật nhảm nhí. Đi Ti, cô định nói gì vậy? Chị Bambel nhắc lại, cảm thấy bị xúc phạm. Những chuyện tào lao sẽ không lan đến Vertigo hoặc bất kỳ chỗ nào nhé. Lúc cần tôi cũng biết giữ mồm giữ miệng lắm chứ. Vậy thì em sẽ nói cho chị biết, nhưng gượng đã. Dì Đi Ti nói, giọng cảnh giác và ngoảnh lại để biết chắc con bé không đủ cần để nghe thấy. Lúc này chẳng thấy con bé đâu. Hai người mãi chuyện nên chẳng chú ý gì. Dì đứng lặng, nhìn khắp mọi hướng. Con đường mòn uốn lượn đây đó, nhưng vẫn có thể nhìn đến gần Dorfley. Lúc này vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Chị thấy nó rồi, chị Bambel nói. Nhìn đằng kia kìa. Chị ta chỉ một điểm cách xa con đường. Nó đang trèo ở con đường dốc đằng kia với thằng bé chăn dê và bầy dê. Chị không biết sao hôm nay nó đi chăn muộn thế. Song thế cũng hay, thằng bé có thể trông nom đứa trẻ, còn em cứ kể chuyện thì hơn. Ôi dào, nói đến chuyện trông nom, dì Đi Ti nhận xét, thằng bé chẳng phải bận bịu gì lắm đâu. Con nhóc ấy không ngốc như những đứa bé lên năm khác, nó rất tinh ý, nó chú ý đến mọi thứ, và em thường nói điều đó sẽ có ngày có ích cho nó, vì ông lão chẳng có gì ngoài túp lều và hai con dê. Lão đã từng có nhiều hơn chứ? Chị Bambel hỏi. Ông ấy à? Em nghĩ chắc phải thế, dì Đi Ti nhắc lại, trẻ hưởng ứng. Đã có thời ông ấy là chủ một trong những nông trại lớn nhất ở Domlet. Ông ấy là anh, còn người em trai kín đáo, gọn gàng, nhưng chẳng chịu làm gì, lúc nào cũng ra vẻ một quý ông lịch sự, đi dạo bằng xe khắp vùng và giao du với hội bất lương, chứ những kẻ lạ mặt chẳng ai biết. Ông em trai uống rượu và cờ bạc, phá tan hết gia sản, và khi biết chuyện, bố mẹ ông ta buồn phiền lâm bệnh mà mất, người nọ cách người kia ít lâu, người em rơi vào cảnh cùng quẫn và bỏ đi trong cơn giận dữ, không ai biết đi đâu, trong lúc bác em chẳng còn của nã, lại bị tai tiếng, cũng bỏ đi mất tích. Suốt một thời gian không ai biết bác em ở đâu, sau đó có người thấy ông ta đang lính ở Nap, rồi 12 đến 15 năm liền không ai hay biết tin tức gì. Cuối cùng, ông ta lại xuất hiện ở Dumbledore, đem theo một đứa con nhỏ và thử gửi nó cho một số họ hàng. Nhưng nhà ai cũng sập cửa vào mặt ông vì chẳng ai muốn giao du với ông. Căm hận vì cung cách ấy, ông ta thề sẽ không bao giờ đặt chân đến Dumbledore nữa, rồi chuyển đến Dursley sống với đứa con trai. Vợ ông là người Rabundel, ông đã gặp bà hồi ông ở đó, và sau khi cưới chẳng bao lâu thì bà ta mất. Ông ta chẳng còn tiền của, phải cho con trai là Tobias học việc một người thợ mộc. Anh Tobias là người đứng đắn và được mọi người ở Dursley ân cần đón nhận. Ấy thế nhưng người ta vẫn ngại ông già, có tin đồn ông ta buộc phải chạy trốn khỏi Nap vì có chuyện ám muộn, vì ông ta đã giết một người, không phải trong lúc giao chiến mà trong cuộc cãi lộn nào đó. Tuy vậy, chúng em không tuyệt giao với ông ta, cụ ngoại em là em gái của bà ông ta. Về đằng nội, chúng em gọi ông ta là bác, vì hầu như mọi gia đình ở Dursley đều có họ, cho nên mọi người đều gọi ông ta là bác. Kể từ ngày ông ta dọn lên ở trên triền núi Am, khắp mọi nơi ai cũng gọi ông ấy là bác Am. Còn anh con trai Tobias thì sao? Chị Ba Bên hỏi. Chị đang lắng nghe rất chăm chú. Gượm đã, rồi em sẽ kể. Em không thể nói tất ngay một lúc được, dì DT nói. Anh Tobias học nghề ở Mills, và khi đã thạo việc, anh ấy trở về Burnley, cưới chị gái em là Ada Hill. Họ rất mực yêu nhau và chung sống hết sức hòa thuận. Nhưng hạnh phúc của họ không dài. 2 năm sau khi kết hôn, anh Tobias bị một cái sầm đè phải đang lúc đang làm việc và chết ngay tại chỗ. Họ khiêng anh ấy về nhà, nhìn thấy thân hình biến dạng của người chồng tội nghiệp. Chị Aden Hill không sao vượt qua được nỗi kinh hoàng và thương tiếc. Chị bị sốt cao và không bao giờ phục hồi lại được. Chị ấy vốn là người mảnh khảnh và bị nhiều cơn bệnh nặng. Lúc lên cơn không ai biết chị ấy đang thức hay ngủ. 2 tháng sau khi an táng anh Tobias, chị em mất theo. Số phận buồn thảm của họ là đầu đề câu chuyện khắp gần xa, và công khai hay kín đáo, mọi người đều cho đây là sự trừng phạt mà bác An phải chịu vì đã sống vô thần. Một số người còn nói toẹt điều ấy vào mặt ông ta. Mục sư trong vùng đã cố gắng thức tỉnh lương tri và động viên ông ta sám hối, nhưng ông già càng ngày càng phẫn nộ và ngoan cố, không chịu nói năng với ai, và mọi người thấy tốt nhất là tránh đường cho ông ta. Ngay sau đó, có tin ông ta chuyển lên sống trên núi Am và không có ý định xuống núi nữa. Kể từ ngày ấy, ông ta sống lẻ loi trên triền núi, thù địch cả với Chúa lẫn con người. Mẹ con em mang con của chị Aden Hill về nuôi, lúc ấy nó mới lên 1. Năm ngoái lúc mẹ em mất, còn em xuống Bath kiếm sống, em phải thuê bà lão in sao trong làng trông nom con bé. Em mở Bath suốt mùa đông, chị em biết đan lát, may vá và có khá nhiều việc làm. Đến đầu mùa xuân năm nay, gia đình em đợi đến làm từ Frankfurt về, yêu cầu em đi cùng họ. Đến ngày kia, em sẽ ra đi và em có thể cam đoan với chị, đấy là chỗ làm tuyệt vời cho em. Thế cô định đưa con bé lên ở với ông lão trên ấy à? Tôi ngạc nhiên không nói được, chị thấy cô nghĩ ra một việc như thế, đi ti ạ. Chị Bambel nói, giọng trách cứ. Chị nói gì vậy? Dì DT vặn lại. Em đã làm đủ nghĩa vụ đối với đứa trẻ rồi. Còn bây giờ em phải làm gì cho em chứ? Em không thể mang con bé lên Nam đến Frankfurt được. Nhưng chị đi đâu đấy chị Babel? Chúng ta đã đi được nửa đường lên Am rồi. Sắp đến chỗ tôi muốn đến. Chị Babel trả lời. Tôi có việc phải nói với vợ người chăn dê. Bảo chị ta sẽ ít sợi cho tôi trong mùa đông. Tạm biệt nhé DT. Chúc cô may mắn. Dì DT bắt tay bạn và đứng lại, trong lúc chị Bambel tiến thẳng đến túp lều nhỏ màu nâu sẫm, cách con đường mòn vài bước, thụt vào trong hõm núi để tránh được gió ít nhiều, và khó mà làm một chỗ trú thân an toàn vì nó xộc xệch, xác xơ, và mỗi khi giông bão phía nam tràn đến núi, mọi thứ trong lều, cửa ra vào, cửa sổ đều rung lên bần bật và kêu lách cách. Các rầm xà cũ kỹ, mục nát kêu cót két và rung rẩy. Trong những ngày như thế, ngôi nhà của người chăn dê đứng treo leo trên triền núi có thể bay thẳng xuống thung lũng không hề báo trước. Peter, cậu bé 11 tuổi sống ở đây, sáng nào cậu cũng xuống Dursley đón mẹ dê và lụa lên núi, cho chúng ta hồ gặm chồi non, cành non ngon lành của cây cỏ trên núi cho đến tận chiều. Buổi chiều, Peter lại cùng những con vật nhanh nhẹn chạy nhảy xuống núi đến tận Dovely. Đến đó, cậu đưa mấy ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo chói tai. Các chủ nhân từ mọi ngã túa ra nhận dê của mình. Theo lệ thường, lúc này đám trẻ con chạy ra đáp lại tiếng huýt sáo của Peter. Chúng không sợ gì những con dê hiền lành. Và trong suốt mùa hè, đây là giờ duy nhất trong ngày Peter có dịp gặp gỡ bạn bè. Thời gian còn lại cậu lủi thủi một mình với đàn dê. Cậu còn mẹ và bà nội mù lòa ở nhà, nhưng sáng nào cậu cũng phải dậy rất sớm và chiều muộn mới từ Donfly về đến nhà. Vì thế cậu cố nén lại chơi đùa với các trẻ khác càng lâu càng tốt, cho đến lúc chỉ còn đủ thời gian về nhà. Sáng sáng, Peter nuốt miếng bánh mì với sữa và chiều tối lại ăn một bữa đúng y như thế, rồi lên giường và ngủ thiếp đi. Bố cậu, mọi người đều gọi là anh chăn dê vì kiếm sống bằng nghề đó từ khi còn rất trẻ, đã chết bất ngờ trong lúc đốn gỗ từ mấy năm trước. Mẹ cậu, tên là Brigitte, theo lối cổ thường được gọi là chợ anh chăn dê, trong khi già trẻ quanh vùng chỉ gọi người bà mù lòa của cậu là bà. Dì Ditty đứng khoảng 10 phút, nhìn tứ phía tìm dấu hiệu của bọn trẻ và đàn dê. Chưa thấy đâu, nên dì vẫn trèo lên chỗ cao hơn, có thể nhìn toàn cảnh núi non vì nó dốc xuống thung lũng. Nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng, dì tiếp tục nhìn khắp các con đường dốc xung quanh. Trong lúc đó, bọn trẻ đang trèo lên một con đường quanh co phía xa. Chị Peter biết mọi chỗ có các bụi cây, cỏ là thức ăn ngon cho bầy dê và cậu có thói quen lùa đàn dê tránh xa các đường mòn. Bé Heidi mệt nhoài vì nóng và các thứ quần áo dày cộm, chị thở hổn hển và ráng sức đi theo Peter một cách rất chật vật. Em không nói gì, cặp mắt nhỏ bé của em nhìn Peter lúc cậu nhanh nhẹn nhảy khắp đây đó bằng bàn chân trần, trên người mặc độc cái quần ống túm ngắn, nhẹ nhàng. Rồi đến những con dê chân cẳng mảnh khảnh nhảy qua các tảng đá, bụi cây và nhảy lên các con đường dốc ngược còn dễ dàng hơn nữa. Em ngồi bệt xuống, những ngón tay bé nhỏ của em cởi nhanh giày, tất ra. Cởi xong em đứng dậy, tháo bỏ chiếc khăn quàng màu đỏ bức bối ném đi, sau đó cởi đến váy áo. Xong chiếc áo thứ hai vẫn còn chiếc nữa, vì dì Ditty đã trùm bộ váy áo ngày Chủ nhật ra ngoài bộ mặt hàng ngày, để đỡ phải mang xách chứng chiếu. Heidi cởi bộ áo hàng ngày nhanh như chớp, lúc này em mặc độc chiếc váy lót ngắn tay nhẹ nhõm, vui sướng dang rộng đôi tay trần. Em xếp tất cả chỗ quần áo thành một đống gọn gàng, rồi vừa nhảy, vừa trèo theo Peter và đàn dê, nhanh nhẹn chẳng kém ai. Peter chẳng để ý đến cô bé đã tụt lại sau, nhưng lúc Heidi chạy đến chỗ cậu trong trang phục mới, cậu cười toe toét. Chàng ngoảnh lại nhìn thấy đống quần áo nằm trên mặt đất, cái cười của cậu càng rộng hơn cho tới lúc gần đến mang tai. Song cậu không nói gì. Lúc này bé Heidi có thể cử động dễ dàng, em bắt đầu chuyện trò với Peter, hỏi dồn dập nhiều câu, vì muốn biết mọi thứ về đàn dê của Peter. Cậu sẽ lùa chúng đi đâu, cậu phải làm gì khi đến đấy. Cuối cùng, bọn trẻ và đàn dê đã đến túp lều và lọt vào tầm mắt của dì Ditty. Chị nhìn thấy chúng trèo thẳng đến chỗ gì, dì Ditty đã trích lên. Heidi, cháu làm cái trò gì thế hả? Trong cháu kìa, hai bộ váy yếm, chú chiếc khăn quàng đỏ đâu rồi? Cả đôi giày mới mua, bích tất gì mới đang cho cháu nữa, mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Cháu nghĩ gì thế Heidi? Cháu để tất cả quần áo ấy ở đâu? Đứa trẻ bình tĩnh chỉ vào một điểm trên triền núi phía dưới và trả lời. Dưới kia ạ. Ditty nhìn theo hướng ngón tay, dì nhận ra có cái gì đó nằm trên mặt đất, một điểm màu đỏ ở trên cùng, dì chắc đó là chiếc khăn quàng len. Cháu là đứa bé vô tích sự, dì Ditty giận dữ hét lên, có họa là điên mới xử sự như thế. Sao cháu lại cởi quần áo ra, hả? Cháu định làm trò gì thế? Cháu không muốn mặc bất cứ thứ gì, bé Heidi nói, không hề tỏ ra hối hận vì hành động vừa rồi. Cháu hư quá, ích kỷ nữa, cháu mất trí hay sao thế? Dì Ditty tiếp tục mắng mỏ và rền rĩ. Ai mà xuống lấy được kia chứ? Mất nửa giờ như bẩn. Peter, cháu chạy xuống lấy hộ cô, nhanh lên. Đừng có đứng đấy há hốc miệng ra nhìn cô như trời trồng thế kia nữa. Cháu không có thời gian. Peter chậm rãi trả lời. Cậu không rời chỗ, hai tay đút túi quần, lắng nghe cơn điên rồ và giận dữ của dì Ditty. Này, cháu không thể đi xa hơn nếu cứ đứng đấy trố mắt ra. dì đi ti cấu kỉnh chặt lại. Nhưng nhìn này, cháu sẽ có thứ rất hay đấy. Dì giơ ra một đồng tiền mới, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Peter lập tức nhảy phóc lên và lao xuống triền núi dốc đứng theo đường tắt ngắn nhất và chẳng mấy chốc đã đến chỗ đóng quần áo. Cậu vơ tất cả rồi trở lại nhanh đến mức dì đi ti phải khen ngợi và đưa cho cậu đồng tiền đã hứa. Peter vội nhét vào túi, sung sướng vì có được một tài sản như thế. Cháu có thể mang hộ cô lên nhà bác em, vì cháu đi cùng đường mà. Dì đi ti nói tiếp lúc chuẩn bị trèo lên sườn núi nhô ra theo con đường dốc đứng, ngay đằng sau túp lều người chăn dê. Peter sẵn sàng làm việc đó, rồi cậu đi chân đất sau dì đi ti, tay trái cậu ôm bọc quần áo, tay phải vung gậy, trong lúc bé hai đi và bầy dê vui sướng chạy nhảy bên cạnh. Trèo gần một giờ nữa, họ đã đến đỉnh núi Am. Túp lều của bác Am đứng nhô ra trên một tảng đá, lộng gió nhưng hướng được mọi tia nắng mặt trời và nhìn được toàn bộ phong cảnh thung lũng bên dưới. Xa hơn là vách núi, ở các đỉnh thấp hơn cây cối vẫn mọc đẹp đẽ, xum xê, nhưng trên cao hơn là những con đường dốc đầy đá, cao dần đến tận những đỉnh núi cao trần trụi, lởm chởm đá và dốc đứng, chỉ toàn những cây bụi. Bác Am kê một cái ghế dựa vào lều, về phía nhìn thẳng xuống thung lũng. Ông đang ngồi đó, miệng ngậm tẩu, bàn tay để lên đầu gối, lặng lẽ nhìn ra lúc bọn trẻ, đàn dê và dì đi ti bất chợt lọt vào tầm mắt. Bé Heidi đi đầu tiên, em tiến thẳng đến chỗ ông già, giơ tay và nói, cháu chào ông ạ. Chuyện này là nghĩa thế nào đây? Ông lão cộc cằn hỏi, lúc bắt bàn tay bé xíu, đôi lông mày bù xù nhíu lại ngắm của bé thật lâu, thật kỹ. Bé Heidi bình tĩnh chăm chú nhìn lại ông, cái nhìn điềm nhiên, chị ông nội với bộ râu dài, cặp lông mày hoa trăm trậm trì nhíu lại trên sống mũi trông như một bụi cây. Diện mạo thật khác thường làm bé không rời mắt khỏi ông. Trong lúc đó dì đi ti tới, Peter theo sau rồi đứng lại, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúc bác một ngày tốt lành, dì đi ti nói lúc tiến đến chỗ ông. Cháu đưa con gái của anh Tobias và chị Edeheo đến đây cho bác. Bác khó mà nhận ra nó, vì từ lúc nó được một tuổi bác chưa thấy lại nó lần nào. Đưa con bé lên đây với ta làm gì? Ông già hỏi cộc lốc, rồi ông gọi Peter. Đứng đấy làm gì? Ra với đàn dê đi. Hôm nay cháu đến muộn đấy, lùa dê của ông đi đi. Peter vâng lời ngay lập tức và nhanh chóng biến mất. Vì ông già đưa mắt nhìn cậu làm cậu ta thấy không muốn ở lại thêm tí nào. Con bé sẽ ở lại đây với bác, dì đi ti trả lời. Cháu nghĩ là cháu đã làm trọn nhiệm vụ với nó trong 4 năm qua và bây giờ đến lúc bác làm nhiệm vụ của bác. Ra thế hả? Ông già nói, mắt ông lóe sáng nhìn dì đi ti. Thế lúc con bé quấy nhiễu, khóc lóc nhà nhãi đòi theo cô như những đứa trẻ khác, ta sẽ làm gì với nó? Đấy là việc của bác, dì đi ti đối đáp. Mẹ cháu và cháu đã phải chăm bẵm nó không hề phàn nàn từ lúc nó còn ấm ngửa. Bây giờ cháu phải đi kiếm việc làm, còn bác là họ hàng gần gũi nhất của nó. Nếu bác không thể thu xếp nuôi nó, thì bác muốn làm gì tùy ý. Bác sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm hại nó. Dù bác không cần biết đến, nhưng lương tâm của bác sẽ nặng trĩu thêm đấy. Lúc này dì đi ti cũng không hoàn toàn thanh thản với việc dì đang làm. Lại thêm trời nóng và cáu bẳn nên dì nói nhiều hơn dự định. Lúc dì vừa thốt ra những lời cuối cùng, bác Am đứng dậy khỏi ghế. Ông già nhìn đi ti trừng trừng, làm dì lùi lại một, hai bước, rồi ông chung tay và nói, giọng oai vệ. Xéo ngay lập tức, về dưới đó cho nhanh, đừng để ta nhìn thấy cái mặt cô lần nữa. Dì đi ti không đợi nói đến lần thứ hai. Chị chào bác, chào hai đi. Dì kêu to lúc quay thật nhanh và chạy xuống núi, không chậm bước cho đến lúc đã an toàn ở Donfley. Cơn tức giận ngấm ngầm đưa dì lao về phía trước như một động cơ hơi nước đang sục sôi trong người. Một lần nữa, những câu hỏi từ tứ phía tới tấp rơi xuống đầu dì đi ti như mưa, vì ai cũng biết gì, biết sự ra đời đặc biệt và câu chuyện của đứa trẻ. Tất cả đều ngỡ ngàng vì việc dì làm. Nhiều giọng nói vọng ra từ trong cửa và cửa sổ. Con bé đâu rồi? Cô để con bé đâu đi ti? Dì đi ti miễn cưỡng trả lời. Để trên kia với bác Am. Chứ bác Am, tôi đã chẳng bảo cô rồi sao? Lúc đó, đám đàn bà ùa ra mắng mỏ đi ti, một người kêu lên. Sao cô lại có thể làm một việc như thế? Người khác nói, ai lại để con bé bơ vơ trên đó? Rồi bao nhiêu tiếng, khổ thân con bé, tội nghiệp nó quá, đuổi theo dì suốt dọc đường, cuối cùng không thể chịu nổi nữa. Dì đi ti chạy thật nhanh cho đến lúc không còn nghe thấy mấy tiếng ấy nữa. Dì không vui khi nghĩ đến việc đã làm, vì người chị mất sớm để đứa trẻ lại cho dì chăm nom. Tuy vậy, dì tự an ủi là nếu dì kiếm được nhiều tiền, sẽ có thể lo cho con bé dì đó. Dì nhẹ cả người khi đã đi xa khỏi cái đám đông đang bàn tán ôm sòm, và hân hoan nghĩ từ giờ, dì được tự do nhận một chỗ làm tử tế. Chương 2. Ở nhà ông nội. Dì đi ti vừa khuất tầm mắt, ông già trở lại chiếc ghế dài và ngồi đó mãi, nhìn chằm chằm xuống đất không thốt lời nào. Từng cuộn khói dày bốc lên từ chiếc tẩu. Trong lúc đó, bé Hai Đi đang thưởng thức mọi thứ xung quanh. Em nhìn ngó đó đây, cho đến lúc thấy cái chuồng nuôi dê dựng sát túp lều. Em ngó vào và thấy bên trong trống rỗng. Em tiếp tục cuộc tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ mấy cây linh sam đằng sau lều. Một luồng gió mạnh thổi qua, làm các đầu cành khua ào ào. Bé Hai Đi đứng yên và lắng nghe, âm thanh yếu dần. Em đi tiếp đến góc lều xa hơn, rồi vòng đến chỗ ông nội. Thấy ông vẫn ngồi yên tại chỗ, em đến trước mặt ông, đứng chắp tay sau lưng và nhìn ông lão chằm chằm. Ông nội em ngước lên và thấy em đứng không nhúc nhích. Cháu muốn gì? Ông hỏi. Cháu muốn xem ông có những gì trong nhà. Bé Hai Đi nói. Nào đi. Người ông đứng dậy và đi trước vào trong lều. Mang bó quần áo của cháu vào. Ông bảo lúc em đi theo. Cháu không muốn mặc nữa đâu. Bé Hai Đi trả lời ngay. Ông già quay lại, dò xét nhìn đứa cháu. Cặp mắt đen láy của em ánh lên vẻ hài lòng vì sắp được thấy mọi thứ trong lều. Chắc chắn con bé không thiếu thông minh. Ông già lẩm bẩm rồi hỏi to. Sao cháu không muốn mặc những thứ ấy nữa? Vì cháu muốn đi lại như những con dê, chân gầy, nhẹ nhàng. Tốt lắm. Cháu có thể làm thế nếu cháu thích. Ông em nói. Nhưng cứ mang các thứ vào. Ông cháu ta phải cất vào tủ. Bé Hai Đi làm theo lời ông. Ông lão mở cửa và bé theo ông vào trong. Em thấy toàn bộ túp lều chỉ bao gồm một căn phòng rộng rãi. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, ở một góc phòng kê giường của ông. Góc khác là lò sưởi, bên trên treo một cái ấm đun nước to. Ở bức tường bên kia có một cánh cửa lớn là cửa tủ. Ông mở cửa tủ, bên trong là quần áo của ông, vài cái treo, những thứ khác như sơ mi, bít tất, khăn mùi xoa xếp trong một ngăn. Ngăn thứ hai xếp đĩa, cốc tách, cao hơn nữa là ngăn để bánh mì, thịt hun khói, phô mát. Tất tật mọi thứ bác em cần cho việc ăn, mặc đều cất trong tủ này. Cửa tủ vừa mở, bé Heidi đã chạy tới, dúi gói quần áo vào thật sâu, đằng sau quần áo của ông để không dễ tìm thấy nữa. Sau đó, em nhìn cẩn thận khắp phòng và hỏi, cháu ngủ ở đâu hả ông? Ở bất cứ chỗ nào cháu thích. Ông em trả lời. Bé Hai Đi rất khoái. Em lập tức kiểm tra mọi xó xỉnh, xem chỗ nào thú vị nhất để ngủ. Trong góc phòng gần giường ông, thấy một chiếc thang ngắn dựng vào tường. Em trèo lên và thấy một cái vựa đựng cỏ khô. Một đống lớn cỏ khô tỏa mùi thơm dịu, tươi mát. Trên tường có một cửa sổ tròn. Từ đấy em có thể nhìn thẳng xuống thung lũng. Cháu sẽ ngủ ở đây ông ạ. Em gọi với xuống chỗ ông. Trên này thích lắm. Ông lên mà xem, thích lắm. Ừ, ông biết rồi. Ông em trả lời. Cháu đang chuẩn bị giường. Bé Hai Đi hét to trong lúc chạy tới chạy lui bận bịu công việc. Cháu muốn ông mang cho cháu khăn trải giường. Giường phải có khăn để nằm lên trên ông ạ. Được. Ông em đáp và lục lọi trong tủ. Vài phút sau, ông lôi ra một mảnh vải thô dài dùng làm khăn trải giường. Ông mang lên vựa cỏ Trà thấy Heidi đã làm xong một cái giường xinh xắn. Em dồn thêm một đống cỏ vào một bên giường làm gối và thu xếp để lúc lên giường em có thể nhìn thoải mái qua ô cửa sổ tròn. Hay lắm, ông nội nói. Bây giờ ông cháu ta phải phủ khăn lên, nhưng gượng đã. Ông lấy thêm một bó cỏ lớn, làm cái giường dày thêm để cô bé không cảm thấy phần nền cứng bên dưới. Thế bây giờ đưa khăn lại đây. Bé Heidi vẫn giữ tấm khăn, nhưng nó nặng quá em không tự trải nổi. Tuy vậy, thế mới tốt. Tấm khăn dày và kích này sẽ làm cho thân cỏ sắc nhọn không đâm xuyên vào người em. Hai ông cháu trải khăn lên giường. Ở chỗ khăn quá dài, chà quá trọng, Heidi khéo léo vén vào dưới lớp cỏ. Lúc cái giường đã gọn gàng, thoải mái, bé đứng ngắm công trình của mình thật kỹ. Ông cháu mình còn quên một thứ. Sau một lát im lặng, em nói, gì vậy? Ông hỏi, khăn phủ giường ạ. Lúc đi nằm, ông phải chui vào giữa khăn trải, chà khăn phủ chứ. Ồ, lại thế nữa, nhớ ông không có khăn phủ thì sao? Ông già nói, không sao đâu, ông ạ. Bé Heidi nói, giọng an ủi, cháu sẽ lấy một ít cỏ phủ lên người. Em quay đi lấy một ôm cỏ, nhưng ông em ngăn lại. Đợi một tí, ông nói, rồi xuống cầu thang chà đến bên giường ông. Ông trở lại vừa cỏ, cầm theo một cái bao to, dày bằng vải lanh. Ông ném bao xuống và nói, cái này tốt hơn cỏ chứ. Bé Heidi ra sức kéo mạnh cái bao cho phẳng và thẳng thớm, nhưng bàn tay bé tí của em không hợp với công việc nặng nhọc ấy. Ông nội đến giúp em, và lúc đã trải cái bao gọn gàng lên giường, trông mọi thứ xinh xắn, ấm áp và thoải mái đến mức Heidi đứng nhìn chăm chú, vẻ mãn nguyện. Một tấm khăn phủ tuyệt vời, em nói. Trông cái giường đẹp quá, cháu ước bây giờ là đêm để có thể chui ngay vào đấy. Ông cho là bây giờ phải ăn cái gì trước đã. Ông nội nói, cháu có thấy thế không? Mãi làm giường, bé Heidi quên bẵng mọi thứ. Nhưng lúc này nhắc đến ăn, em bỗng thấy đói ngấu. Vì em chưa ăn gì kể từ bữa điểm tâm sớm nay, chỉ có lát bánh mì và tách cà phê loãng, rồi phải đi một chặng đường dài và nóng nực. Em trả lời không ngập ngừng. Vâng ạ, cháu cũng nghĩ thế. Vậy xuống nào, ông cháu ta nghĩ giống nhau đấy. Ông già nói và theo đứa bé xuống thang. Ông đến chỗ lò sưởi, gạt cái ấm to sang một bên, kéo cái ấm nhỏ treo lên dây xích, rồi ngồi lên chiếc ghế ba chân. Mặt ghế hình tròn trước lò sưởi, ông thổi cho ngọn lửa bùng lên. Cái ấm sôi rất nhanh, trong lúc ông già xiên một miếng pho mát lớn dơ lên bên trên ngọn lửa, xoay tròn cho đến lúc cháy xém các cạnh thành màu vàng nâu. Bé Heidi quan sát mọi việc, vẻ háo hức, tò mò. Chợt nảy ra một ý mới, em chạy đến bên tủ, rồi bắt đầu bận bịu chạy tới chạy lui. Ngay lúc ông em đứng dậy, mang cái bình và phô mát đến bàn, ông đã thấy một ổ bánh mì tròn, hai cái đĩa, hai con dao xếp đặt gọn gàng, đúng chỗ trên bàn. Vì trước đó Heidi đã để ý chính xác mọi thứ xếp trên tủ, và em biết bữa ăn cần dọn những gì. Chà, giỏi lắm, ông nói. Ông vui thấy cháu có ý nghĩ riêng. Ông nói lúc đặt lát phô mai nướng lên bánh mì, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Bé Heidi nhìn cái bình bốc khói đầy mời mọc và chạy nhanh lại tủ. Lúc đầu em chỉ thấy một cái bát nhỏ trên ngăn, nhưng em lúng túng không lâu vì chỉ lát sau đã tìm ra hai cái cốc ở phía sau. Em mang tất cả đặt lên bàn. Tốt, ông thấy cháu biết việc đấy, nhưng cháu lấy gì làm ghế nhỉ? Ông nội đang ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng. Heidi chạy như bay đến lò sưởi, kéo chiếc ghế đẩu ba chân đến bên bàn và ngồi lên đó. Giỏi lắm, ông thấy cháu biết tự mình tìm ra ghế cho mình, nhưng e là ghế hơi thấp. Song cháu có ngồi ghế của ông vẫn không đủ cao để với tới bàn. Việc đầu tiên bây giờ là ăn đã, rồi sẽ tính sau. Ông đứng dậy, rót đầy sữa vào bát và để lên ghế, đẩy cái ghế ra trước mặt Heidi. Em đang ngồi trên chiếc ghế ba chân, thế là em có một chiếc bàn. Rồi ông đưa cho em lát to bánh mì, một miếng phô mát màu vàng nâu và bảo em ăn. Sau đó, ông ngồi lên góc bàn và bắt đầu ăn. Heidi nhấc cái bát bằng cả hai tay, uống một hơi hết sạch vì cơn khát sau một chuyến đi dài, nóng bức trở lại về dò em. Rồi hít một hơi thật sâu, trong lúc uống cho đã khát, em không ngừng lại để thở và đặt bát xuống. Sữa ngon không? Ông em hỏi. Trước đây cháu chưa bao giờ uống thứ gì ngon như thế. Bé Heidi trả lời. Vậy cháu uống thêm ít nữa nha. Ông lão lại rót thêm một bát nữa, đầy đến miệng và đặt trước mặt đứa bé lúc này bắt đầu ăn miếng bánh một cách thèm thuồng. Lần đầu tiên, em được ăn bánh mì với phô mát nướng mềm như bơ. Hai thứ ăn cùng với nhau ngon tuyệt. Chốc chốc em lại dừng, uống một ngụm sữa. Bữa ăn đã xong, ông nội ra ngoài dọn chuồng dê, trong lúc Heidi thích thú xem ông quét dọn, trải rơm mới cho dê nằm. Rồi ông vào gian nhà kho nhỏ, cắt mấy cái gậy tròn, dài và một tấm gỗ nhỏ hình tròn. Ông khoét mấy cái lỗ trên tấm gỗ và đóng mấy cây gậy vào. Thế là như một phép màu, có ngay một cái ghế giống hệt của ông nội, chỉ cao hơn thôi. Heidi đứng và ngắm cái ghế, không nói nên lời chỉ kinh ngạc. Cháu nghĩ đây là cái gì nào? Ông nội em nói. Cháu biết đây là ghế của cháu vì cao thế kia mà. Ồ, ông làm nhoáng cái đã xong. Cô bé nói, vẫn ngẩn ngơ vì thán phục. Con bé hiểu ngay thứ nhìn thấy, mắt nó tinh lắm. Ông nội thầm nhận xét trong lúc đi quanh lều, đóng đinh chỗ này, chỗ kia, hoặc chèn chặt phần cửa. Ông mang búa và đinh đi hết một vòng, sửa chữa, dọn dẹp những chỗ cần thiết. Bé Heidi theo ông từng bước, mắt em chăm chú tiếp nhận mọi việc ông làm, mọi thứ và thấy đây là nguồn vui thích mới mẻ. Thời gian trôi qua vui vẻ như thế cho đến chiều, lúc đó gió thổi qua đám linh sam ồn ào hơn. Heidi thích thú lắng nghe, lòng em tràn đầy niềm vui đến nỗi em nhảy nhót và xoay tròn quanh đám cổ thụ, dường như một niềm hứng khởi chưa từng biết đã đến với em. Ông nội đứng ở gian nhà kho ngắm em. Bỗng có tiếng huýt sáo lanh lảnh, Heidi ngừng nhảy múa, còn ông em ra ngoài. Đàn dê đang lao từ trên đỉnh cao xuống, con nọ nhảy sau con kia, Peter đi ở giữa. Heidi treo lên vui thích và len vào giữa đàn, chào từng con như những người bạn cũ. Lúc đến gần túp lều, chúng đứng lại, chỉ có hai con mảnh khảnh, xinh đẹp, một con trắng muốt, một con màu nâu lao thẳng đến chỗ ông nội và liếm bàn tay ông. Chị ông nắm ít muối, luôn sẵn sàng cho chúng múc về nhà. Peter biến ngay cùng lũ dê còn lại. Heidi nhẹ nhàng vuốt ve hai chú dê, rồi nhảy nhót xung quanh, sung sướng vì những con vật xinh đẹp. Dê nhà mình hở ông? Cả hai con là của nhà ta. Ông sắp nhốt chúng vào chuồng à? Lúc nào chúng nó cũng ở với mình hả ông? Heidi hỏi tới tấp hết câu này đến câu khác, làm ông nội chỉ đủ thời gian trả lời ừ. Lúc mấy con dê liếm hết muối, ông nội bảo em lấy bát và bánh mì. Heidi vâng lời và trở lại ngay. Ông dắt sữa con dê trắng vào đầy bát, rồi bẻ một miếng bánh mì. Bây giờ cháu ăn bữa tối đi, ông nói, rồi đi ngủ. Dì đi ti để lại cho cháu một bọc nhỏ, có áo ngủ với một số thứ lặt vặt. Cháu tìm ở đây tủ nếu cháu muốn. Ông phải đi đóng cửa chuồng dê, chạy cháu đi và ngủ ngon nhé. Chúc ông ngủ ngon, mà chúng tên là gì hả ông? Em gọi lúc chạy theo ông đang cùng mấy con dê vào trong chuồng. Con trắng tên là Thiên Nga Bé, còn con nâu là Gấu Bé. Ông trả lời, chúc ngủ ngon, Thiên Nga Bé, Gấu Bé. Em cao giọng gọi vì chúng đã ở trong chuồng, rồi ngồi xuống ghế, em bắt đầu ăn uống. Nhưng gió mạnh đến nỗi suýt thổi bay em, làm em ăn dội cho xong và vào nhà, trèo lên giường. Em ngủ thiếp đi, say sưa và duyên dáng như bất cứ nàng công chúa bé bỏng nào trên chiếc giường nhung lụa. Một lát sau, trời hãy còn chạng vạng, ông em cũng đi nằm. Vì sáng nào ông cũng dậy sớm lúc mặt trời mọc, mà mặt trời trên núi trong những tháng hè mọc rất sớm. Ban đêm, gió càng thổi mạnh, chợt thành từng cơn đập vào tường, làm căn lều trung lên. Những cái xà cũ kỹ trên rỉ và kêu có két. Gió hú và trền rỉ qua ống khói như tiếng than vãn chỉ đau đớn, cho lồng lộn trong đám linh sam cổ thụ làm cành gãy và rơi xuống. Nửa đêm, Ông già tỉnh dậy, con bé chắc sợ lắm, ông lẩm bẩm. Ông trèo lên thang và đến đứng bên giường đứa cháu. Bên ngoài, trăng đang chống chọi với bóng tối, những đám mây bay nhanh, bầu trời sáng sủa và trong trẻo được một lát, rồi lại hết và tất cả lại tối đen. Chỉ đến lúc này, ánh trăng mới xuyên qua ô cửa sổ tròn, đổ thẳng vào giường bé Heidi. Em nằm dưới tấm khăn phủ dày, má em hồng lên trong giấc ngủ, mái đầu đặt yên bình lên cánh tay khoanh tròn, bộ mặt trẻ thơ đầy vẻ hạnh phúc. Dường như em đang mơ thấy chuyện gì thú vị. Ông già cứ đứng, nhìn mãi đứa bé đang ngủ cho đến lúc mặt trăng lại biến sâu đám mây và không thể trông thấy gì nữa, ông mới trở lại giường.